Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2464. Đệ 2464 chương dừng không được tới. Ngô Thanh Thiền thấy tóc bạc thiếu niên vẻ mặt kiên định. Đoán được ra đối phương muốn nhớ ân tâm tư. Tiền bối nếu là muốn hồi báo, kia không bằng về sau cùng ta tằng tổ phụ đi trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh du lịch khi nhiều. Hơn chiếu cố một vài, Ngô Trường Phong tức giận cười nói. Nhà đầu thúi, ta hiện tại cũng là niết bàn cảnh tu vi, nơi đó còn cần hắn chiếu cố, ở Ngô Thanh Thiền hai người đi thâm nguyên địa ngục rèn luyện mấy năm. Nay chung, Ngô Trường Phong cũng thành công thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Tăng tổ phụ, ngươi cùng tiền bối đi rèn luyện có hắn chiếu cố, chúng ta sẽ càng yên tâm ân nhi, Ngô Thanh Thiền cười trả lời. Tóc bạc thiếu niên tâm tính trầm ổn, gặp chuyện thông thấu, tu luyện thiên phú tiềm lực rất mạnh, thực mau là có thể vượt qua nàng tăng tổ phụ, bởi vậy hai người cùng nhau ước đi rèn luyện, nàng sẽ càng yên tâm một ít. Phía trước ở tới trên đường, Ngô Thanh Thiền liền hỏi qua Ngô Trường Phong. Cũng mời hắn cùng đi trung thiên cảnh, chính là tăng tổ phụ lại cự tuyệt, nha đầu thối, này lão đông tây còn cần ta chiếu cố đâu, Ngô Trường Phong bật cười. Ở sinh hoạt phương diện, gia hỏa này là rốt đặc cán mai, chỉ là ở làm người xử sự cùng tu luyện thượng lại rất minh thấu. Bọn họ xem như bổ sung cho nhau, Ngô Trường Phong cùng Ngô Thanh Thiền mấy người mục tiêu cũng không tương đồng. Càng muốn chính là đi đem trung thiên cảnh du lịch một lần. Thêm chi cùng thiếu niên từng có ước định, bởi vậy liền uyển chuyển từ chối Ngô Thanh Thiền mời. Hơn nữa hắn trong lòng nhận định chính mình cháu cô gái cùng cháu cô gái tế tương lai thế tất sẽ hóa thành hai điều kim long một bước lên trời. Đi theo các nàng bên người có lẽ sẽ biến thành trói buộc. Cho nên Ngô Trường Phong vẫn là lựa chọn chính mình cùng bạn tốt đi trung thiên cảnh. Tóc bạc thiếu niên nghe hai người nói cười nói. Ngô tiểu hữu yên tâm, ta sẽ đem ngươi tằng tổ phụ chiếu cố thỏa đáng, bọn họ niên thiếu khi liền cùng nhau du lịch hạ. Thiên cảnh, hiện tại đối cùng đi du lịch trung thiên cảnh tràn ngập khát khao. Rốt cuộc bọn họ đã sớm là cùng sinh cùng tử huynh đệ. Sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ. Ngô Trường Phong cũng là hắn cuộc đời này dư lại duy nhất tín nhiệm nhất trí giao hảo hữu. Có thể so với thân huynh đệ, lão gia hỏa ngươi thật đúng là sẽ theo gậy che bò, Ngô Trường Phong tức giận trừng mắt nhìn tóc. Bạc thiếu niên liếc mắt một cái, nhưng giữa mày ý cười vẫn là để lộ ra hắn tâm tình thực sung sướng. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi liền cáo từ. Ai biết còn chưa ra huyền u cốc đã bị đồng lão tổ ngăn cản xuống dưới. Lão gia hòa, tới rồi huyền u cốc cơ nhiên đều không tới nhìn xem ta, đồng lão tổ đầy mặt tươi cười nhìn Ngô. Trường Phong nói, Ngô Trường Phong cười như không cười. Người lão gia hòa này rõ ràng là ý của tùy ông không phải ở rượu, ha ha. Cái này đều bị lão gia hòa ngươi đã nhìn ra, đồng lão tổ cười to. Cũng không che giấu mục đích của chính mình, thẳng tắp nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng phong thần khách khí cười nói. Ta là hướng về phía hai vị tiểu hữu tới, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần có chút ngoài ý muốn. Tiền bối có gì phân phó? Đồng lão tổ cùng tăng tổ phụ quan hệ không tồi, bởi vậy hai người đối hắn cũng tương đối khách khí. Ha ha, phân phó chưa nói tới. Ta hiện tại cùng hai vị tiểu hữu chính là ngang hàng. Chỉ là có cái thỉnh cầu muốn hai vị tiểu hữu giúp một chút. Đồng lão tổ tu vi còn chưa đột phá niết bàn cảnh. Bởi vậy cùng Ngô Thanh Thiền hai người hiện tại xem như cùng thế hệ. Hắn cũng chỉ là bởi vì cùng Ngô Trường Phong quan hệ không tồi mới thác kêu to hai người tiểu hữu. Cũng có thể kéo vào vài phần quan hệ, Ngô Trường Phong nheo nheo mắt. Người lão gia hỏa này có cái gì giáp tâm? Đồng lão tổ cười nói. Ta liền tưởng thỉnh hai vị tiểu hữu ở huyền U Cốc giảng một lần nói. Mặt khác giáp tâm thật đúng là không có, các ngươi là không biết. Vừa rồi trong cốc đệ tử biết hai vị tiểu hữu tới huyền U Cốc. Đó là một cái hưng phấn kích động, như là tiêm máu gà giống nhau. đình đều dừng không được tới, hắn bổ sung một câu. Hết chương.